Gần 72 tiếng truy vết, giải cứu phó giám đốc một công ty bị bắt cóc ở Hậu Giang. Để có tiền sử dụng ma túy và tiêu xài, nhóm nghi phạm đã lên kế hoạch thuê nhà ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang rồi dẫn dụ nạn nhân đến để bắt cóc, tống tiền. Ngày 13 tháng 5, nguồn tin của Pháp Luật Online cho biết, Công an tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố triệt phá thành công một vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại địa bàn huyện Châu Thành A. Sau 3 ngày truy vết, lực lượng công an đã bắt giữ 4 nghi phạm và giải cứu an toàn con tin. Thông tin ban đầu, trưa ngày 11 tháng 5, Công an huyện Châu Thành A tiếp nhận tin báo việc ông MVC, phó giám đốc một công ty thiết kế, thi công nội ngoại thất, có trụ sở ở thành phố Cần Thơ bị bắt cóc trên địa bàn huyện vào ngày 10 tháng 5. Người báo tin còn cho biết, nhóm bắt cóc đã liên hệ với gia đình ông C đòi tiền chuộc 10 tỷ đồng và gia đình đã chuyển trước 44,5 triệu đồng vào tài khoản do nhóm này cung cấp. Sau khi nắm thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Công an huyện nhanh chóng xác minh, điều tra giải cứu con tin. Nhận định nạn nhân là phó giám đốc một công ty có mối quan hệ xã hội rộng nên Công an tỉnh Hậu Giang đã chủ động phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp. Đồng thời, Công an Hậu Giang cũng đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ, chia làm nhiều tổ công tác, truy vết nhóm bắt cóc, xác minh các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân để triển khai hành động. Đến chiều ngày 11 tháng 5, lực lượng công an đã xác định được hai kẻ chủ mưu vụ bắt cóc và hiện đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đó là Nguyễn Hữu Nghĩa, 47 tuổi và Nguyễn Thanh Nguyên, 37 tuổi, là hai anh em ruột, cùng ngụ Đồng Tháp. Từ đó, Công an tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long truy bắt hai anh em Nghĩa và Nguyên. Đến rạng sáng ngày 12 tháng 5, lực lượng công an đã bắt giữ Nghĩa tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Khai thác nhanh, Nghĩa khai nhận địa điểm giam giữ nạn nhân là một căn nhà ở ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long. Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiếp cận, bao vây và triển khai phương án giải cứu con tin. Khi phát hiện bị bao vây, Nguyên đã dùng dao kề cổ nạn nhân đòi cung cấp một ô tô và thả Nghĩa. Lực lượng công an đã kêu gọi, vận động Nguyên bỏ hung khí để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, thế nhưng người này vẫn chống đối, còn đe dọa sát hại nạn nhân. Sau gần 3 giờ đồng hồ vận động, thuyết phục, khoảng 3 giờ 30 sáng ngày 12 tháng 5, nhân lúc Nguyên mất cảnh giác, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiếp cận, trấn áp, khống chế thành công Nguyên và giải cứu con tin an toàn. Từ lời khai ban đầu của các nghi phạm, sáng ngày 13 tháng 5, lực lượng công an đã bắt được Nguyễn Quốc Thanh, 37 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ và Lý Minh Chánh, 46 tuổi, sống lang thang khi đang lẩn trốn ở thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Nai. Làm việc với công an, bước đầu những người này khai nhận do nghiện ma túy và không có tiền tiêu xài nên khi thấy ông C có điều kiện kinh tế, cả nhóm đã bàn bạc thực hiện hành vi bắt cóc để đòi tiền chuộc. Cả nhóm đã dùng giấy tờ giả để thuê một căn nhà tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Tiếp đó, dùng giấy tờ giả thuê một căn nhà khác tại khu dân cư Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, rồi liên hệ ông C đến để làm hợp đồng trang trí nội thất. Trưa ngày 10 tháng 5, khi ông C đến địa điểm nhà thuê ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thì bị những người trong nhóm bắt cóc dùng bình xịt hơi cay khống chế, lấy hết tài sản và đưa nạn nhân lên ô tô trở về căn nhà thuê ở tỉnh Vĩnh Long. Sáng hôm sau, nhóm này đã sử dụng điện thoại di động và mạng xã hội của ông C để liên lạc với người nhà, yêu cầu chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản của ông C.